Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1599, chiến khởi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tránh miễn lần này tai họa cũng không phải là không có khả năng. Xích Vũ, Thoại Phong nhất chuyển nói, ngươi muốn thế nào? Triệu Hổ hỏi. Giao ra sát hại ta Long nhân tộc ba lớn pháp tắc cảnh cường giả hung thủ. Xích Vũ hét lớn một tiếng nói, đem những thứ này hung thủ đầu chặt xuống, treo cửa thành, để vạn dân phỉ nhổ. Còn muốn chu sát hung thủ kia cửu tộc, nam chết, nữ đời đời kiếp kiếp vì ta Long nhân tộc nô. Làm đến điểm này, ta Long nhân tộc đại quân lập tức lui binh. Xích Vũ cho ra điều kiện của mình, chỉ phải đáp ứng những điều kiện này. Hắn dẫn dắt đại quân lui binh, không tại xâm lấn Triệu Thành. Thế nào, loại sự tình này đối với các ngươi đến nói cũng có chỗ tốt đi. Chỉ cần giao ra hung thủ, giết hết hung thủ tộc nhân, liền có thể miễn trừ một hồi đại họa, khỏi bị diệt tộc tai ương. Xích Vũ sắc mặt cao ngạo, nhìn chằm chằm Triệu Hổ đám người, ở trên cao nhìn xuống nói, có điều, Xích Vũ nội tâm lại đang cười lạnh, bởi vì những điều kiện này đều là giả, dù cho Triệu Hổ thật giết chết hung thủ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lui binh, suy cho cùng hắn xử xuất Long nhân lệnh, lao sư động chúng, triệu tập bách vị Long nhân pháp tắc cảnh cường giả, nhưng không phải là vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Tiêu diệt Triệu Thành, rút ra này nhân loại cứ điểm, là đại thế, bắt buộc phải làm, nhưng trước đó, hắn cũng không thèm để ý xử xuất một chút kế ly gián. Để những nhân loại này tự loạn trận cước, phát sinh nội chiến, cút, nghe nói như thế, thành chủ Triệu Hổ muốn đều không nghĩ, hét lớn một tiếng nói, muốn giết nhân tộc ta pháp tắc cảnh cường giả. Trừ phi là bước qua ta Triệu Hổ thi thể, giết hết ta Triệu Thành tộc nhân, đừng ở chỗ này nói nhảm, có gan liền đạp phá ta Triệu Thành. Đông đảo tướng lĩnh đều là cười lạnh, trào phúng nhìn xem Xích Vũ chờ Long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Những thứ này Long nhân coi là tùy tiện nói mấy câu liền có thể châm ngòi ly gián. Để bọn họ ngoan ngoãn giao ra giết Tử Long người pháp tắc cảnh cường giả người. Quả thực là nói đùa. Tại Chân Long Đại Lục, bọn họ nhân tộc sở dĩ có thể tại Long nhân tộc áp bách dưới đau khổ sống sót, không có bị diệt tuyệt, dựa vào là liền là nhân tộc đạo nghĩa, sát lại là đoàn kết, để bọn họ phản bội tộc nhân, còn không bằng đi chết. Hơn nữa bọn này Long nhân hèn hạ vô sỉ, âm mật xảo trá, nói đến lời nói không có một câu đáng giá tin tưởng. Tức làm bọn họ thật giao ra cái gọi là hung thủ. Bọn này Long nhân cũng tuyệt đối sẽ không lui binh, vì lẽ đó bọn họ như thế nào sẽ để ý bọn này Long người. Đơn giản là liều chết một trận chiến, minh ngoan bất linh ngu xuẩn. Nhìn thấy chính mình châm ngòi ly gián không có hiệu quả gì, Xích Vũ thẹn quá thành giận nói, nếu các ngươi nhân tộc muốn tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Long đại quân người, binh phát Triệu Thành, đô thành. Xích Vũ gào thét một tiếng, giống như cửu thiên bên trên long thần gầm thét, bao trùm một thành, giết, giết, giết. Đông đảo Long nhân binh sĩ đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Trăm vạn quân đội tề động, hướng Triệu Thành đánh giết tới. Nhìn thấy Long nhân tộc quân đội tiến công, Triệu Hổ lập tức khởi động Triệu Thành cực lớn trận pháp. Đây chính là nhân tộc cùng Long nhân tộc đối kháng đáy tức giận. Bằng vào thành thị đại trận, có thể bao trùm một thành. Tại khổng lồ như vậy trận pháp bao trùm xuống, chỉ cần Long nhân tộc quân đội không có phá hoại trận pháp, như vậy thì không còn cách nào tiến vào thành thị bên trong, cũng vô pháp tàn sát nhân tộc người già trẻ em. Hơn nữa một khi tiến vào trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, Long nhân tộc lực lượng sẽ yếu bớt 3 thành, mà nhân tộc binh sĩ lực lượng đề thăng 2 thành. một lít vừa giảm, chính là năm thành chênh lệch. Kém như vậy cách đủ để bù đắp nhân tộc cùng long nhân tộc ở giữa thực lực khoảng cách. Thậm chí siêu việt, vì lẽ đó tại thành thị đại trận bao trùm xuống, nhân tộc có thể ung dung chém giết long nhân tộc binh sĩ. Âm âm, trong nháy mắt, triệu thành đại trận dâng lên, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng xuất hiện bốn đạo cự đại cây cột. Xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh thiên lập địa, mà cái này bốn đạo cây cột bốc lên năng lượng to lớn, hình thành một cái năng lượng thật lớn bảo kê, lập tức liền bao phủ triệu thành sửa sang tòa thành trì. Thậm chí còn kéo dài đến bên ngoài thành trì 3-4 cây số bên ngoài. Lập tức, vô số người nhân tộc binh sĩ đều cảm nhận được lực lượng của mình nhận được tăng thêm. Tiến vào trận pháp phạm vi bao phủ bên trong long nhân tộc binh sĩ. Cảm nhận được lực lượng của mình bị suy yếu. Đương nhiên đối với pháp tắc cảnh cường giả đến nói, trận pháp này áp chế hiệu quả liền không có lớn như vậy. Cũng chỉ đối với pháp tắc cảnh cường giả phía dưới có vẻ lấy hiệu quả. Vì lẽ đó pháp tắc cảnh các cường giả có thể tại trong trận pháp tới lui tự nhiên. Triệu thành người bình thường cũng cảm giác được loại tình huống này. Bọn họ cũng hiểu biết long nhân tộc quân đội đột kích. Đại trận lên, đám kia long nhân tộc xúc sinh đã đánh tới. Đừng lo lắng, tại đại trận phía dưới, chúng ta nhân tộc là vô địch. Nói không sai, có triệu hổ thành chủ tại nơi này, những cái kia long nhân tộc không có khả năng xâm lấn nửa bước. Cùng một chỗ tham chiến, muốn đem long nhân quân đội đuổi ra ngoài, đều giết sạch, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xâm lấn của chúng ta ra viên. Chúng nhiều nhân tộc binh sĩ, chiến ý sôi trào, hai mắt lộ ra hừng hực chiến hỏa. Cùng long nhân tộc quân đội chém giết sớm liền không phải lần đầu tiên. Bọn họ mặc dù sẽ sợ, sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, nhưng mà nhà ngay ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hơn nữa nhà ngay ở chỗ này, lùi lại có thể lùi ở đâu? Loại tình huống này, lập tức bị long nhân tộc pháp tắc cảnh các cường giả biết được. Nhân tộc đại trận lên, cái này không là nhân tộc thánh thành đại trận. Đối với ta chờ pháp tắc cảnh cường giả vô hiệu, mặc dù là dạng này, nhưng mà đối với pháp tắc cảnh cường giả phía dưới long nhân binh sĩ áp chế vẫn là rất rõ ràng. Tại dạng này đại trận xuống, chúng ta long nhân tộc binh sĩ ở vào thế yếu, chính là bằng vào cái này sắc rùa đen cũng thế trận pháp. Chúng ta long nhân tộc mới không có cách nào diệt trừ những nhân loại này. Đừng lo lắng. Chỉ muốn chúng ta phá hoại trong đó một cây trụ, phá hoại trận pháp cân bằng. Tòa trận pháp này dĩ nhiên chính là tự sụp đổ. Nhân tộc cũng hẳn là nghĩ tới chỗ này, sẽ đem pháp tắc cảnh cường giả phân bố tại trận pháp này tiết điểm chỗ. Trận pháp bảo vệ, chúng ta tận lên bách vị pháp tắc cảnh cường giả, công kích trong đó một cây trụ, đem hắn phá hoại. Mặc cho những thứ này nhân tộc như thế nào chống cự đều không giải quyết được vấn đề. Tại lực lượng tuyệt đối xuống, bất kỳ cái gì quỷ kế đều là buồn cười. Đúng, liền công kích phía đông cây cột, phá hoại đại trận, đồ diệt nhân tộc. Đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả đằng đằng sát khí, trực tiếp chém giết tới, hướng triệu thành phía đông cây cột bay đi. Bọn họ không có chút nào che giấu ý đồ của mình. Cũng không lý tới sẽ cái khác long nhân tộc binh sĩ. Bởi vì chiến tranh trọng điểm chính là pháp tắc cảnh các cường giả chiến đấu. Nếu như pháp tắc cảnh cường giả thắng lợi, tự nhiên trận chiến tranh này liền sẽ thắng lợi. Thất bại, như vậy những binh lính khác cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Long nhân pháp tắc cảnh các cường giả hành động cũng lập tức bị triệu thành đông đảo tướng lĩnh phát giác. Tới, mục tiêu của bọn hắn là phía đông cây cột. Thật là phách lối, chủ lực toàn bộ đánh tới. Không có chút nào phân tán ý tứ. Đoán chừng bọn họ muốn tập trung binh lực, bẻ gãy nghiền nát phá hủy chúng ta phòng hộ đại trận. triệu thành đông đảo tướng lĩnh đằng đằng sát khí. Dù cho Long nhân tộc thế lớn, bọn họ cũng không có cái gì ý tứ buông tha, bởi vì sau lưng chính là triệu thành người, là người nhà của bọn hắn, cũng cho không đến bọn họ lui lại nửa bước. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng tụ tập tại triệu thành đông thành. Song phương pháp tắc cảnh cường giả hiển nhiên dự định ở cái địa phương này tiến hành một lần đại quyết chiến. Siêu, đúng lúc này, một thân ảnh thoát ra, một ngựa đi đầu, không để ý tới sẽ cái khác tướng lĩnh, trực tiếp liền hướng đông đảo Long nhân pháp tắc cảnh các cường giả tập giết ra ngoài. Thấy tình cảnh này, đông đảo triệu gia tộc tướng lĩnh vẻ mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Là Dương Phong, chuyện gì xảy ra? Hắn đây là điên rồi sao? Thế mà một người tập giết ra ngoài, nhanh để hắn trở về. Dù cho triệu thành hủy, triệu gia tộc toàn diệt, cũng không thể để Dương chết rồi. Hắn là nhân tộc ta hy vọng." Triệu Hổ đám người không nghĩ tới lúc này Dương Phong thế mà một người liền xông ra ngoài, một người đối mặt trên trăm vị Long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Đối diện mà chiến, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Tại trong con mắt của bọn họ, Dương Phong thế nhưng là có hy vọng tấn thăng làm tạo vật cảnh cường giả. Tuyệt đối không thể tại nơi này chết rồi, bởi vì một tôn tạo vật cảnh cường giả có thể sánh bằng một tòa thành nặng muốn thêm. Có nhân tộc cường giả một thân một mình đánh tới, hắn đây là tới chịu chết sao? Không nghĩ tới nhân tộc còn có ngu xuẩn như vậy, làm thịt hắn. Đúng, trước hết giết một cái, chấn nhiếp quần hùng. Đông đảo Long nhân pháp tắc cảnh cường giả cũng nhìn được Dương Phong, lập tức cười ha ha, miệt thị không thôi. Nhưng mà thủ hạ bọn hắn động tác cũng không dừng lại, chỉ từng cái tự nhiên phân tán vây giết tới. Bọn họ cũng mặc kệ trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử có phải thật vậy hay không ngu xuẩn, tóm lại trước hết giết lại nói. Đáng chết, đi lên, không thể để cho Dương Phong chết rồi. Nhanh, nhanh lên nữa. Triệu Hổ bọn người là lòng nóng như lửa đốt, muốn đi lên hỗ trợ. Rốt cuộc hữu cơ sẽ mở ra thân thủ xử lý trước bọn này Long nhân pháp tắc cảnh cường giả, xem như báo đáp triệu gia tộc người đi. Cùng Triệu Hổ đám người lo lắng tâm tình so sánh, Dương Phong rất bình tĩnh, đi bộ nhàn nhã, tay không tấc sát, trực tiếp mặt hướng bọn này Long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Dương Phong thần thức khuếch tán ra, bao trùm ngàn dặm, hết thảy đều tại tinh thần của hắn phạm vi bao phủ bên trong. Dương Phong bước ra một bước, thôi động thể nội ngũ hành pháp tắc nguyên thần, thi triển trọng lực thuật pháp tắc thần thông, một cỗ cường đại trọng lực bao trùm ra, công chúng nhiều Long nhân pháp tắc cảnh cường giả bao phủ trong đó. Lập tức, đông đảo Long nhân pháp tắc cảnh cường giả cảm nhận được thân thể của mình giống như gánh vác một tòa núi lớn đồng dạng. Dù cho muốn di động một bước, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa trọng lực chàng bao trùm phạm vi ngàn dặm, không quản bọn họ chạy trốn tới địa phương nào, đều không thoát khỏi được. Thực lực yếu nhỏ một chút Long nhân pháp tắc cảnh cường giả lập tức bị đáng sợ trọng lực trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Xương cốt đều bị nghiền ép đến rung động đùng đùng, liền hô hấp đều thay đổi đến vô cùng khó khăn. Không chỉ có là Long nhân pháp tắc cảnh cường giả, ngay cả nhân tộc pháp tắc cảnh các cường giả cũng bị không khác biệt công kích. Đồng thời cảm nhận được loại này kinh khủng trọng lực, chờ tại nguyên bản nằm vô pháp nhúc nhích, chỉ là nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả không có bị Dương Phong nhằm vào, vì lẽ đó cũng không phải là cảm thấy rất khó chịu. Quá mạnh, Triệu Hổ chờ mọi người đều là chấn kinh. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phong Dương phát hiện thực lực chân chính. Vừa ra tay liền đem bọn họ dọa cho phát sợ. Vẻn vẹn tiến lên trước một bước thôi, liền ép tới bách vị Long nhân pháp tắc cảnh cường giả động đậy không phải. Đây là gì chờ uy thế? Cường đại cỡ nào? http://www.shop.com.xt90316/2128975 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.